Chương 1163, Trọng Nguyệt nhất định sẽ sống tới. Ngươi thật đúng là một chút cũng không khiêm tốn. Quỷ Vương nhìn xem Dạ Sát cười cười, tiếp tục nói, Trọng Nguyệt thân thể vẫn là không có tốt sao? Dạ Sát nghe vậy lắc đầu, ta gần nhất mỗi ngày chuyển vận một lần lực lượng cho nàng, có thế nàng lâm vào hôn mê thời gian càng ngày càng dài, ta sợ cứu không được nàng. Nhìn xem Dạ Sát cái kia thất lạc biểu lộ, Quỷ Vương tại Dạ Sát ngồi xuống bên người, thở dài một tiếng, nhắc tới cũng kỳ quái, lúc trước ngươi coi trọng Giai Nguyệt thời điểm, ta 1-2, 2-3 ngăn cả ngươi, bởi vì Giai Nguyệt nữ nhân kia, ta xem xét liền không thích, nàng tại ngươi cần có nhất ôn nhu thời điểm, không e ngại ngươi, cho đi ngươi hư giả ôn nhu, ngươi chưa bao giờ ưa thích qua ai, cho nên hỗn loạn, ta vốn cho rằng ngươi đối với Trọng Nguyệt cũng chỉ là nhất thời hưng. Khởi, có thể nhìn ngươi bộ dáng, Trọng Nguyệt tựa hồ trở thành tâm tư ngươi bẩn, không có nàng, ngươi cũng không phải là Dạ Sát. Nghiêng đầu nhìn Quỷ Vương một chút, Dạ Sát không nói gì. Đối với Trọng Nguyệt, lúc đầu xác thực chỉ là hứng thú, hắn có chút hiếu kỳ người kia, hiếu kỳ nàng rốt cuộc có bao nhiêu ưa thích Bắc Minh Dạ, không tiếc rời đi thân nhân mình, cũng phải đuổi đến cái thế giới này đến. Chỉ là về sau, hứng thú trong bất chi bất giác biến thành thực, phát hiện thời điểm, Trọng Nguyệt đã ở tại trong lòng của hắn. Giống như rất nhiều người nghĩ, tất nhiên ưa thích người kia, ngươi lại mạnh mẽ như vậy, vì sao không trực tiếp đem người kia cầm tù ở bên người? Hắn nghĩ tới, có thế Trọng Nguyệt không phải là cam tâm tình nguyện bị cầm tù người, mà hắn cu nở dê không nỡ bẻ gãy Trọng Nguyệt hai cánh, cho nên ủy khuất bản thân, dùng thiên ma bộ dáng đi đến bên người nàng, bảo vệ nàng. Dạ Sát, nếu là Trọng Nguyệt không cứu lại được, ngươi và nam nhân kia Quỷ Vương nhìn Dạ Sát một chút, không có nhiều lời. Nhưng hắn biết rõ Dạ Sát minh bạch hắn ngón tay nam nhân kia là ai. Trọng Nguyệt nhất định sẽ xuống tới. Dạ Sát ngước mắt liếc bầu trời một cái, lúc giống trong gương nhìn thấy hình ảnh lại một lần nữa hiện hiện trong đầu. Lúc kia, Trọng Nguyệt ôm hắn khóc rất thương tâm. Nếu là hắn tương lai, tại hắn tương lai thấy được Trọng Nguyệt, nói rõ Trọng Nguyệt vào lúc đó là vẫn còn sống á, chỉ là không biết Trọng Nguyệt làm sao sẽ tốt. Bất quá chỉ cần Trọng Nguyệt có thể đủ tốt đứng lên, bất kể như thế nào đều tốt. Nhìn Dạ Sát một chút, Quỷ Vương ngước mắt liền thấy tế ti điện trên không kim long, nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Dạ Sát hỏi, Dạ Sát, ta một mực đều không biết ngươi thu sủng là cái gì, chẳng lẽ ngươi không có thu sủng, bằng không thì lúc trước cùng Chu Thần lúc chiến đấu ngươi vì sao không triệu hoán thu sủng? Nghe được câu này, Dạ Sát ánh mắt tối tối, đạm mạc nhẹ gật đầu, không thích thu sủng, cho nên không khế ước. Không phải là không có khế ước, hơn nữa hắn khế ước vẫn là mạnh nhất tồn tại. Ác ma địa ngục tại có nguyệt chi giới thời điểm liền tồn tại, phệ nguyệt ma thú tất nhiên từ lúc kia liền bắt đầu xuất hiện. Từ lúc đầu đến bây giờ, cho dù là Đông Lâm cũng không phải phệ nguyệt ma thú đối thủ. Nếu là không có chuyện kia, hắn làm sao có thể để đó tốt như vậy thú sủng không triệu hoán? Không triệu hoán là không thể triệu hoán cái này ăn nhiều thua thiệt. Quỷ Vương không có nhìn ra Dạ Sát không thích hợp, tiếp tục nói, 2-1 à, bất quá 2-1 ngươi đều địch nổi. Có thể thấy được ngươi thực sự là nguyệt chi giới đệ nhất cường giả. Nhìn phía trước, Dạ Sát đạm mạc nói một câu, không có nói thêm gì nữa. Đệ nhất cường giả không phải QNZ tránh không được bị phệ nguyệt ma thú thôn phệ sự tình sao? Cứ như vậy, tính là gì đệ nhất cường giả? A Quỷ Vương ứng thanh, ngoan ngoãn nhìn xem phía trước, không nói gì thêm.